Chương 46, ta đều là theo ngươi học, lão sư. Kết quả sẻn rủ tổ bị giả mạ chỉ là nhàn nhạt nhìn sẻn rủ hạt hì giả mạ một chút, sau đó, ánh mắt của hắn liền tập trung ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người. Hiện tại liền không phải hắn cùng đại ca nhận sai thời điểm, ngược lại, càng nhiều chính là phải chú ý, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ muốn làm gì lấy hắn đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hiểu rõ, cái này tì vết tất báo nam nhân. Khẳng định làm tốt trả thù chuẩn bị, ngươi tên khốn kiếp này, sẽ không phải là giết sạch rồi ta tộc nhân đi. Sẻn dù tổ bị giả mạ cùng sẻn dù hạt hì giả mạ đều phát hiện, toàn bộ làng lá bên trong lại không có một người đến từ sẻn dù huyết mạch. Đại ca, trong thôn một cái sẻn dù bộ tộc tộc nhân đều không có, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Tổ bị giả mạ quay về hạt hì giả mạ nói rằng. Hà nhắm mắt lại, cùng tự nhiên năng lượng câu thông bên dưới. Sẻn dù hạt hỷ giả mạ cu nở dê phát hiện vấn đề này, toàn bộ làng lá bên trong lại đều không có sẻn dù bộ tộc nì ra. Chuyện gì thế này? Hạt hỷ giả mạ ở phát hiện toàn bộ trong thôn đều không có sẻn dù bộ tộc người lúc, lập tức nhìn về phía hổ cả đệ tam, xạ dù tổ bì hỷ dù rèn. Xạ dù tổ bì đang đối mặt đệ nhất cùng đệ nhị cái kia dò hỏi ánh mắt, lập tức cúi đầu, vẻ mặt có vẻ hơi hoang mang. Nhìn thấy xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn tựa hồ cái gì cũng không muốn nói, ở một bên nọ rổ si ma cười híp mắt nói, đệ nhất đại nhân, đệ nhị đại nhân, sẻn dù bộ tộc ở cổ nổ hạ, gần như đã heo tàn, hiện tại còn lại, vẹn vẹn là tôn nữ của ngài, sẻn dù Tsuna. Chỉ còn dư lại Tsuna một người. Khi nghe đến nọ rổ si ma rời nói, sẻn dù hạt hì giả mạ cùng tô bị giả mạ hai người nhất thời đều há hốc mồm, hầu tử. Chuyện gì thế này? Tô bị ra mạ, ngươi nhất định không nghĩ tới, ngươi giao ra đây đồ đệ tốt, gặp tính toán gia tộc của ngươi chứ? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười nói. Gia tộc của ngươi, nhưng là ở trong tay của hắn, triệt để bị mất nha. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không chút do dự bù đao. Nghe được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói, sen rủ tô bị ra mạ trong lòng nổi giận, hung tợn nhìn xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn nói. Hầu tử, chuyện gì thế này? Ở ngày sau khi... Cô Nô Hạ lại cùng nhận giới bạo phát hai lần chiến tranh, sẻn dù bộ tộc tộc nhân, ở hai người này trong chiến tranh, toàn bộ đắm chìm, chỉ còn dư lại Tsuna một người. Xạ dù Tô Bi Hì dù rèn thấp giọng nói. Cái gì toàn bộ đắm chìm? Khi nghe đến tin tức này thời điểm, Tô Bi giả mạ cùng Hạt Hì giả mạ triệt để há hốc mồm. Vậy cũng là nhận giới đệ nhất gia tộc lớn, liền ngay cả ủ trí hạ bộ tộc, ở cùng sẻn dù bộ tộc so sánh với đó. Đều còn muốn thoáng kém hơn như vậy một chút nhỏ. Nhưng dù là như vậy một đại gia tộc, lại liền như thế hủy diệt ở sẻn gỗ cụ loại kia đáng sợ chiến đấu trong hoàn cảnh sẻn du bộ tộc đều không có chết quang. Ở cổ nổ hạ loại này có lượng lớn cùng thôn nỉ dạ đồng thời địa phương chiến đấu, lại có thể chết liền còn lại cái kế tiếp nữ hoa tử ha ha, toàn bộ chết trận loại chuyện hoang đường này. Các ngươi tin sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười nói. Có điều là bởi vì ủ trí hạ cùng sẻn rủ hai cái gia tộc là cổ nổ hạ to lớn nhất nhẫn tộc, thêm vào thực lực quá mức khổng lồ. Lại là đệ nhất cùng đệ nhị gia tộc, vì lẽ đó chê bọn họ trướng mắt, thuận lợi bấy chết chứ nha. Đúng rồi, không chỉ là các ngươi sẻn rủ bộ tộc nha hạt hì ra mạ, liền ngay cả mạ đạ dạ gia tộc ủ trí hạ mạ đạ dạ bộ tộc, cu nở dê là bị các ngươi đồ đệ tốt cho khanh không còn đây. Tí tí tí, đường đường nhận giới hai đại ma nhờ nhất gia tộc. Kết quả một cái còn lại cái nữ hoa tử, một cái còn lại hai đàn ông, người còn lại hai cái đàn ông chí ít còn có cơ hội nối roi tông đường tiếp tục phát triển, nhưng là các ngươi sẻn dù bộ tộc ha ha ha. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia trào phúng lời nói, ở tổ bị giả mạ bên thai có vẻ là như vậy gai. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không có ý định ngay lập tức sẽ nhấc lên hắn bắt được tổ bị giả mạ đặc biệt sắp xếp cái kia chi tiểu phân đội sự tình, hắn hiện đang muốn nhìn. Là Tô bị giả mạ cùng Hạt Hỉ giả mạ ở trong cơn giận dữ, trước tiên đem bọn họ yêu nhất đồ đệ cho giết chết cục diện, lúc này mới thú vị. Câm miệng! Không phải như vậy! Xạ rủ Tô bị hỉ rủ rèn cuống quýt giải thích, hắn đã thấy đệ nhất cùng đệ nhị trên người tỏa ra nguy hiểm ánh sáng. Tuy rằng bị huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sấy đi ra bọn họ bản thân lì hệ nờ là kẻ thù của hắn, thế nhưng, một loại là dựa vào bản năng chiến đấu để chiến đấu. Mặt khác một loại nhưng là rất đòi mạng. Ở đối đầu hai vị đại nhân này thời điểm, hắn cũng không nhận ra mình có thể chắc thắng. Dù cho huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sấy đi ra nghỉ dạ bởi vì tế phẩm nguyên nhân, thực lực xa xa không đạt tới thời đỉnh cao mức độ. Có thể dù cho là như vậy, Này đệ nhất mục cùng đệ nhị mục, vẫn là tương đương khó đối phó tồn tại. Nhìn thấy ở một bên nói chuyện Sato Zaosuke, Tô Bì Dạ Mạ hung hắn nói, Sato Zaosuke, ngươi đừng quá đắc ý ha ha ha, ta làm sao có thể không đắc ý đây Tô Bì Dạ Mạ, ta còn vì ngươi chuẩn bị rất nhiều lễ vật đâu, đây chỉ là cái thứ nhất, đừng nóng vội, từ từ đi, ngươi muốn chết sao không, ngươi chết không được. Bởi vì ngươi hiện tại chỉ có điều là bị hế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẹn sẽ khống chế con rối thôi, bị tự chọn bên trong đồ đệ cho diệt tộc là cảm giác thế nào đây xả tổ dạy ổ sủ kẻ tiếp tục rêu cực nói. Đến đây đi Tô Bì Dạ Mạ, để ta tới thăm ngươi một chút lửa giận, ngươi cái kia nếu muốn giết đi trước mặt ngươi cái này, ngươi tự mình chọn lựa hổ ca đệ tam lửa giận, hắn không phải ngươi kiêu ngạo nhất đệ tử sao ha ha ha, cỡ nào chuyện thú vị, đồ đệ dưới ám chiêu, tiêu diệt sư phụ gia tộc. Còn giả mù sa mưa thu nhận giúp đỡ duy nhất nữ hoa làm đồ đệ. Liền ngay cả luôn luôn lấm lấm liệt liệt sẻn dù hạt hi ra mạ, vào lúc này đều có vẻ sắc mặt tương đương âm trầm. Bởi vì bọn họ có thể nhìn ra, Sato Zeo Sủ Kẻ nói chính là thật sự, hơn nữa toàn bộ làng lá, tựa hồ cũng không có ủ trí hạ bộ tộc tồn tại, chỉ có một cái ủ trí hạ bộ tộc đứa nhỏ cũng là thật sự dường như Sato Zeo Sủ Kẻ nói tới như vậy, nguyên bản làng lá to lớn nhất hai nhẫn giả gia tộc. Toàn bộ đều bị xả rủ tổ bì hỉ rủ rèn khanh không còn. Nếu không thì, Sengoku thời đại đều không có chết quang sẻn rủ cùng Uchiha, sẽ ở nhận giới trong chiến tranh toàn bộ chết sạch liền cái người già trẻ em đều không có để lại loại chuyện hoang đường này. Sẽ có người tin tưởng sao ồ đúng rồi, đừng nóng vội Ato bị ra mạ, đừng nóng vội giết hắn, ta còn muốn nói cho ngươi, hố chết ngươi môn sẻn rủ bộ tộc, không chỉ có riêng là một mình hắn quyết định. Còn có ngươi tuyển chọn mấy cái đệ tử đâu, bọn họ tất cả đều là cái gì cô nổ hạ cô vấn, nắm quyền lớn đây. Sato Zaosuke tiếp tục kích thích sẻn rủ tổ bi giả mạ. Làm Sato Zaosuke đem này một ít chuyện nói ra sau đó, bất kể là tổ bi giả mạ vẫn là hạt hí giả mạ, cũng hoặc là ở đây những này cô nổ hạ các nì giả, nội tâm toàn bộ đều là có chút tan vỡ. Bọn họ bình thường bên trong nhìn qua từ mi thiện mục hổ ca đệ tam hổ ca đại nhân, lại như thế tâm ngoan thủ lạt liền lao sư gia tộc, đều hạ thủ được hầu tử, ta cần một cái giải thích. Tô Bì Dạ Mạ ngữ khí rất lạnh, nhưng là hiểu rõ hắn xả rủ Tô Bì Hỉ rủ rèn biết, Tô Bì Dạ Mạ đây là đã tin tưởng xả tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói. Nhìn thấy sự tình bại lộ, trong lòng hung ác, xả rủ Tô Bì Hỉ rủ rèn nhất thời liền mắng nói. Là ta thiết kế thì thế nào các ngươi sẻn du bộ tộc người chẳng lẽ không đáng chết sao hủ trí hạ bộ tộc người là bởi vì phản bội làng mới chịu chết, mà các ngươi sẻn du bộ tộc, ỷ vào gia tộc mình ra đệ nhất cùng đệ nhị hổ ca, liền muốn can thiệp ta cái này hổ ca đệ tam làm việc, bọn họ dựa vào cái gì đã không thèm đến xỉa xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nhất thời liền quát, đừng nói ta hố chết bọn họ, chính ngươi không phải cu. NG hô chết vị này giờ ổ sủ kẻ tiền bối bộ hạ sao hơn nữa, hắn trong bộ hạ, không phải cu NG có ta đại bá, xạ rủ tổ bị khỏe mạnh sao nếu như không phải chúng ta gia tộc xạ rủ tổ bị đúng lúc vứt bỏ hắn, e sợ liền gia tộc chúng ta đều phải bị ngươi coi là cái đinh trong mắt chứ câm miệng sẻn rủ tổ bị giả mạ nhìn thấy xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tựa hồ có hơi không kiềm chế được nỗi lòng đem chuyện lúc trước toàn bộ nói hết ra, lập tức muốn tiến lên công kích hắn. Thế nhưng bị họ rổ xì mà không chế hắn, nơi nào có năng lực này đây nguyên bản nhìn thấy sẻn rủ tổ bị giả mà muốn hướng về chính mình vọt tới thời điểm giật mình xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, đang nhìn đến tổ bị giả mà căn bản là không cách nào hướng về chính mình đánh tới thời điểm, lập tức trên mặt lộ ra một vẻ tùy tiện. Lập tức chỉ vào sẻn rủ tổ bị giả mà mắng, ngươi đừng cảm giác mình rất đáng gờm dáng vẻ. Ta này không cũng đều là theo ngươi học ngươi sợ sệt dạy ổ sủ kẻ tiền bối giải phong sau tìm ngươi phiền phức, ngươi liền nhổ cỏ tận gốc ta sợ các ngươi sẻn du bộ tộc vướng chân vướng tay, liền để bọn họ toàn bộ đi chê tờ. Ta làm như vậy có lỗi sao ta không đều là theo ngươi học sao tổ bị giả mạ lao sư thực sự là một hồi đặc sắc vở kịch lớn. Sato dạy ổ sủ kẻ ở bên cạnh vỗ tay, rêu cực nói, tổ bị giả mạ. Ngươi cái này gọi là cao y di ngươi biết không sư phụ liền con chim này dạng, đồ đệ có thể tốt hơn chỗ nào.